Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, nói, không ngờ sáng sớm cô đã lo liệu nhiều việc như vậy. Cảm ơn nhé. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi, chậm rãi nói. Châu Kiệt đã đi liên hệ Cố Manh Manh rồi. Cố Manh Manh có nắm bắt được cơ hội này để nổi tiếng hay không thì phải xem bản lĩnh của cô ấy. Dù sao thì, muốn rèn sắt thành công thì bản thân cũng phải cứng cáp. Châu Kiệt, đó là đạo diễn nổi tiếng lừng lẫy trong giới. Bất cứ nghệ sĩ nào hợp tác với anh ta đều nổi tiếng. Tôi trước đây từng nói với Giang Vũ Vi là muốn giúp Cố Manh Manh nổi tiếng. Vốn tưởng cô ấy sẽ chần chừ không làm. Dù sao việc này cũng liên quan đến Cố Manh Manh. Không ngờ, cô ấy lại nhanh chóng thông suốt các mối quan hệ như vậy. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Tôi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng và đen láy của Giang Vũ Vi, gương mặt chất chồng nụ cười, nói. Cố Manh Manh chắc chắn sẽ không sao. Cô ấy có thực lực rất mạnh, tôi tin cô ấy. Giang Vũ Vi khẽ nheo mắt, ngữ khí ẩn chứa một tia ghen tuông. Thật sao, nghe cái giọng điệu này, tôi biết ngay có mùi thuốc súng rồi. Cố Manh Manh quả đúng là khắc tinh của Giang Vũ Vi, tôi chỉ khen một câu mà đã khiến cô ấy ghen tuông bừng bừng. Tôi vội nhìn cô ấy, nói, sao cô lại hẹp hòi thế, cô cũng rất giỏi, giỏi Giang ở mọi mặt mà. Giang Vũ Vi khẽ cười. Đột nhiên một tay giữ chặt cằm tôi, mạnh mẽ hôn tới. Nụ hôn này hoàn toàn khác với sự dịu dàng triền miên vừa rồi. Như một cơn mưa bão, công thành chiếm đất trong chớp mắt, dường như muốn mượn đó để chứng minh điều gì. Mãi đến khi tôi cảm thấy hơi thở sắp ngừng lại, cô ấy mới hơi lùi ra, trán tựa vào trán tôi, nói. Diệp Thu, chúng ta cứ bình yên sống tiếp như thế này, đừng gây ra sóng gió gì nữa, được không? Tim tôi đột nhiên thắt lại. Còn tưởng Giang Vũ Vi đã nhận ra điều gì. Nhưng cô ấy dường như không định đợi tôi trả lời. Ngay sau đó cúi đầu, cắn mạnh một miếng vào cổ tôi. Tôi tức đến mức chỉ muốn đánh cô ấy. Giang Vũ Vi, tôi thế này thì làm sao mà gặp người khác được nữa. Mắt mày cô ấy ánh lên nụ cười, mang theo một chút ác ý, vươn tay xoa đầu tôi, nói. Vậy thì chỉ để một mình tôi nhìn thôi. Sau đó, Giang Vũ Vi liền đi công ty. Cô ấy vừa đi, tôi lập tức bò dậy khỏi giường. Lúc này là 8 giờ sáng, ở nước ngoài chắc hẳn đang là ban đêm. Tôi vốn định gọi điện cho Lạc Băng Băng trước, sau đó tìm cách tiếp cận hồ sơ đấu thầu để hoàn thành hợp tác với Lâm Sơ Nguyệt. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của anh trai tôi gọi đến. Tôi mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nhấc máy. Anh trai, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Bạch Kỳ. Là anh, điện thoại của anh mấy hôm trước bị hỏng, vừa mới sửa xong. Anh biết chuyện của em và Giang Vũ Vi rồi, cô ta cứ quấn lấy em, có cần anh giúp gì không? Anh trai tôi vừa mới được bảo lãnh tại ngoại, bên ngoài chắc chắn có một đống chuyện phiền phức cần xử lý, vậy mà vẫn còn bận tâm an ủi tôi. Tim tôi chợt ấm áp, vội vàng nói, không cần đâu, em tự xử lý được. Anh, bây giờ anh đang ở đâu? Anh vẫn ổn chứ? Giọng của Bạch Kỳ vẫn như thường lệ, chỉ là ngữ khí thêm vài phần dịu dàng. Anh vẫn ổn. Hiện tại đang ở nước ngoài, còn phải mất thêm một thời gian nữa. Người nhà vẫn khỏe cả chứ? Tôi trả lời, mọi người đều khỏe cả. Ông ngoại vẫn luôn chờ tin của anh. Anh rảnh thì gọi lại cho ông nhé. Ông ấy lo cho anh lắm. Còn nữa, em biết chuyện của anh và Lạc Băng Băng rồi. Anh yên tâm, trong nhà chỉ có mình em biết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không biết phải làm sao mới có thể giúp được anh. Giọng của Bạch Kỳ đột nhiên trở nên sắc lạnh. Ai nói cho em biết? Là Lạc Băng Băng sao? Là Giang Vũ Vi nói. Cách Trương.